Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Kim Lai qua tập số 513 nhé. Vương Độn Quyền ra như cầu vồng, khi thế bùng nổ nhưng không có sát khí. Người áo xanh kia thì chủ yếu là nhiều thủ công ít. Lúc hai người lướt qua nhau, Vương Độn cười nói: "Đại khái đã thăm dò rõ ràng, chúng ta có phải nên buông tay buông chân một chút không?" Trần Bình An gật đầu. Ở xa trên đường phố và trên nóc nhà, tường, cây cối, từng võ phu giang hồ nhìn sang tâm tình kích động. Trận chiến đỉnh cao mà hai bên đều bị giới hạn trong phạm vi nhỏ hẹp như vậy, thực sự đã trăm năm khó gặp. Vương Độn lão tiền bối quả không hổ là người đứng đầu Ngũ Lăng quốc chúng ta. Gặp phải một vị kiếm tiên, dám xuất quyền không nói, còn không hề kém cạnh nữa. Tuy rằng vị kiếm tiên kia vẫn chưa tế ra vì kiếm, nhưng mà chỉ như vậy thì nói một câu công bằng. Vương Độn lão tiền bối đã đặt cả tính mạng, đặt cả tôn nghiêm võ phu chưa từng bại trận cả đời lên, giành được cho tất cả giang hồ nhân sĩ Ngũ Lăng quốc một phần mặt mũi to lớn. Vương Độn lão tiền bối thực sự là võ đàm của Ngũ Lăng quốc chúng ta. Những giang hồ hào hán chỉ dám đứng xa quan chiến, một là không phải là tông sư võ học chân chính, hai là cách từ quán khá là xa, tự nhiên không thể nhìn rõ bằng tùy cảnh chừng. Ví dụ như nàng nhìn thấy lúc vị tiền bối kia định kết thúc trận so tài này, một lần xuất thủ đột nhiên tăng tốc, tiến lên một bước, cổ tay xoay xoay một cái, vừa đánh rơi một quyền của Vương Độn, một trường tiếp tục tiến lên, sắp đánh vào mặt Vương Độn, hẳn là có thể một trường đánh Vương Độn ra khỏi mặt bàn, ở dưới chân hai người. Không ngờ Vương Độn vội vàng nháy mắt, vị tiền bối khẽ gật đầu, một quyền vốn chậm hơn một chút của Vương Độn liền gần như đồng thời đánh trúng đối phương cùng với trường của vị tiền bối kia. Hai người cùng nhau trượt ra hai bước, hai bên tâm linh tương thông đều nhẹ nhàng đáp xuống ở mép bàn. Tuy cảnh chừng thấy Vương Độn đã bắt đầu nháy mắt, mà vị tiền bối áo xanh kia cũng bắt đầu nháy mắt theo. Tuy cảnh chừng không hiểu gì cả, sao lại cảm giác giống như đang mua bán trả giá vậy. Tuy rằng mặc cả, hai người xuất quyền ra chiêu lại càng lúc càng nhanh, lần nào cũng là người đến ta đi, gần như đều là kết quả ngang tài ngang sức, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Người ngoài nhìn vào đây chính là một trận chiến tông sư bất phân thắng bại. Cuối cùng, hai người hẳn đã thương lượng xong giá cả. Mỗi người một quyền đánh vào ngực của đối phương, mặt bàn dưới chân nứt làm đôi, mỗi người dậm chân đứng vững, sau đó ôm quyền hành lễ. Đánh xong nghỉ việc, Vương Độn cười lớn nói: "Không ngờ một vị kiếm tiên cũng có quyền pháp tốt như vậy." Đối phương lớn tiếng nói: "Quyền ý của Vương Độn ngươi càng nặng, mài rũa càng hoàn mỹ, lâu thì 10 năm, nhanh thì 5 năm, ta còn phải đến sơn trang tán tảo này cùng Vương Độn ngươi so tài quyền pháp." Tuy cảnh chừng xoa xoa trán, cúi đầu uống rượu, cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng. Đối với việc hai người kia khen ngợi lẫn nhau, càng cảm thấy giang hồ chân chính sao mà giống như là pha rượu nước lã vậy. Nếu là loại người như Hồ Tân Phong, điều thúc dạ làm như vậy, tuy cảnh chừng nàng cũng không sao. Nhưng mà lão cùng với Vương Độn tiền bối lại là vô liêm sỉ như vậy, khiến cho tuy cảnh chừng suýt nữa sụp đổ, cả đời này cũng là không muốn đụng đến tiểu thuyết giang hồ diễn nghĩa nữa. Vương Độn đi đến cửa tiểu quán, tay cao ôm quyền, coi như là hành lễ, chào hỏi mọi người, sau đó vẫy tay, giải tán hết đi. Tiếng hoan hô và tiếng khen hay vang lên không ngớt, sau đó dần dần tàn đi. Vương Độn lão tiền bối đã nói như vậy thì mọi người tự nhiên là không tiện tiếp tục nán lại. Lúc Vương Độn ngồi trở lại chỗ cũ, vị kiếm tiên áo xanh kia đã nhặt hai mặt bàn bị xé làm đôi trên mặt đất lên, trông đến một bàn rượu gần đó. Vương Độn sau khi ngồi xuống uống một ngụm rượu, cảm khái nói: "Người đã có tu vi cao như vậy, vì sao lại còn chủ động tìm ta, một lão giang hồ như Vương Độn này chứ? Là vì gia tộc Tùy gia sau lưng nha đầu này sao? Hy vọng ta, Vương Độn này, sau khi hai người rời khỏi Ngũ Lăng quốc, lên núi tu hành, có thể giúp đỡ chiếu cố một chút sao?" Trần Bình An lắc đầu nói: "Không có yêu cầu này, ta chỉ hy vọng lộ diện ở đây, để nhắc nhở một số người trong bóng tối, nếu muốn ra tay với người nhà họ Tùy, thì hãy cân nhắc hậu quả bị ta trả thù." Vương Độn ừ một tiếng gật đầu. "Âm mưu quỷ kế của người tu đạo trên núi kỳ thực cũng chỉ là ân oán giang hồ kéo dài tuổi thọ của hai bên, xét đến cùng không khác gì nhau, đều chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà vị kiếm tu hẳn còn trẻ tuổi như ngươi, không giống những vị tiên nhân trên núi mà ta từng gặp. Cho nên mời ngươi uống rượu, ta cũng không cảm thấy là lãng phí rượu ngon này. Ta nói vậy có phải khẩu khí quá lớn không? Trần Bình An cười nói. Võ phu tu hành rất coi trọng việc chân thực, không có đường tắt. Nếu tâm khí không cao một chút, nhìn xa một chút thì làm sao có thể từng bước leo lên đỉnh cao. Vương Độn tuy rằng bán rượu, nhưng mà giống như là đối với việc uống rượu cũng không có nhiều đam mê. Phần lớn là uống từng ngụm nhỏ, chưa từng có dáng vẻ uống thả ga, cảm khái nói. Tiểu quán này không thể tiếp tục kinh doanh nữa, rất nhiều lời nói chân thực của giang hồ người ta cũng không nghe được nữa. Trần Bình An cười hỏi. Vương trang chủ ghét nghe lời hay như vậy sao? Vương Độn bĩu môi nói. Cũng thích nghe đấy. Lúc trẻ tuổi đặc biệt thích nghe, bây giờ càng là thích nghe. Chỉ là thích nghe lời hay như vậy, nếu không nghe thêm chút lời nói thực và lời khó nghe, ta sợ ta Vương Độn này sẽ bay lên tận mây xanh. Đến lúc đó người bay rồi lại không có thần thông bản lĩnh của Vân Hải tiên nhân, chẳng phải là ngã chết sao? Trần Bình An nhìn sắc trời. Vương Độn cười hỏi. Theo như ta nói trước đó, ngoài mười mấy vò rượu ngon, còn phải để Sơn Trang Tán Tảo bỏ ra thêm một chút gì? Trần Bình An nói. Hai con tuấn mã và một địa chỉ bến đỏ tiên gia của Lục Oanh Quốc. Vương Độn nghi ngờ nói. Chỉ vậy thôi sao? Trần Bình An nói. Đã là rất nhiều rồi đấy. Vương Độn chỉ vào quầy. Rượu càng để giữ hương vị càng ngon, kiếm tiền cứ tự nhiên lấy. Trần Bình An đứng dậy, đi đến quầy, bắt đầu rót rượu vào trong hồ lô dưỡng kiếm, mở từng vò một. Sau khi năm vò rượu ngon được mở nắp, Vương Độn liền ngồi không yên, nằm úp sấp trên quầy, nhỏ giọng khuyên nhủ. Trên đường giang hồ uống rượu hàng việc, uống vừa đủ là được rồi. Vị kiếm tiền áo xanh trẻ tuổi quay lưng về phía Vương Độn, động tác rót rượu trên tay không ngừng. Không sao, mang nhiều một chút cũng có thể tiết kiệm mà uống. Vương Độn do dự một chút nhắc nhở. Ta có thể đổi một lớp mặt nạ, đổi một nơi khác để tiếp tục bán rượu. Vị kiếm tiền trẻ tuổi kia ngẩng đầu lên cửa nói. Vậy ta chúc Vương trang chủ khai trương đại cát, tiền vào như nước. Vương Độn thấy hắn không hiểu ý, chỉ đành tiếp tục nói. Mấy vò rượu ngon ở dưới quá mạnh. Tên là Thọ Mai Tửu, kỳ thực là rượu ngon cất lâu năm của Sơn Trang Tán Tảo ta. Bình thường giang hồ người ta đến tửu quán này không biết tên rượu, dù có đủ tiền cũng căn bản không dám uống hai bát, thực sự là hậu kình quá mạnh, cho nên được gọi là hai bát lắc lư hoặc là ba bát ngã. Người không bằng dùng rượu thường pha loãng một chút, hương vị sẽ ngon hơn. Người trẻ tuổi lắc đầu nói, không sao, uống rượu không phải uống trà, không cần phải coi trọng dư vị kéo dài, uống rượu cầu say là chuyện đương nhiên. Vương Độn thực sự nhịn không được. Hiện giờ trên trang khách quý như mây, quan gia, bằng hữu giang hồ, văn đàn danh sĩ đều không thể chậm trễ. 30 vò Thọ Mai Tửu cất giữ trong trang, phòng trường đã thương vong gần hết. Ta sở dĩ đến đây tránh yên tĩnh cũng là vì muốn thu lại, giữ lại được vài vò Thọ Mai Tửu. Người không thông cảm một chút sao? Người trẻ tuổi đã mở vò Thọ Mai Tửu cuối cùng, bực bội nói. Tiền bối sao không nói sớm? Nắp này vừa mở liền giấu không được mùi vị. Chúng ta lúc nãy ở trên bàn rượu uống gần xong rồi, nếu không có thể nếm thử hương vị của Thọ Mai Tửu này, lúc này không cho vào hồ lô của ta, thực sự là đáng tiếc. Đáng tiếc đấy. Thôi, Vương trang chủ đã muốn giữ lại một vò tự uống, làm hành động keo kiệt chỉ cho người ta một bát rượu như ta, ta vẫn là thôi vậy, để lại vò này cho Vương trang chủ. Vương Độn xua tay cười nói, Đâu có, cứ rót đi. Ta Vương Độn này không phải cái loại người đó. Rượu ngon tặng kiếm tiền, cất rượu trong hồ lô dưỡng kiếm, chuyện tốt đẹp nhân gian này, chuyện tốt một cột. Cho nên cuối cùng Mai Thọ Tửu một vò cũng chả còn. Vương Độn xoay người lại, như thể nhìn từng nữ nhi gả đi xa, có chút đau buồn, không muốn nhìn nữa. Vương Độn quay lưng về phía quầy thở dài. Khi nào rời khỏi đây? Không phải ta không muốn nhiệt tình tiếp khách, Sơn Trang Tán Tảo vẫn là đứng thiệt, đừng đến thì hơn, toàn là những cuộc xã giao nhảm chán thôi. Sau đó Vương Độn nói địa chỉ chi tiết của bến đò tiên gia Lục Oanh Quốc. Trần Bình An đi ra khỏi quầy cười nói, vậy làm phiền Vương trang chủ sai người dắt hai con ngựa tới, chúng ta sẽ không nghỉ lại ở trong trấn, lập tức lên đường. Vương Độn phẩy tay gọi một đệ tử Sơn Trang nghe tin chạy tới. Từ góc đường xa xa đến bên cạnh là một vị kiếm khách trung niên dung mạo tuấn tú. Võ học của Vương Độn phức pha tạp, bất kể là quyền pháp khinh công hay là đạo kiếm thượng, đạo kiếm, đao kiếm thương đều là người đứng đầu Ngũ Lăng Quốc, cho nên trong số các thân truyền đệ tử, mỗi người đều tinh thông một loại. Người đến tiểu quán này chính là đệ tử đắc ý được chân truyền kiếm thuật của Vương Độn, là cao thủ giang hồ vững vàng, nằm trong top 3 kiếm thuật ở Ngũ Lăng Quốc. Sau khi gặp Trần Bình An, nghe xong sư phụ phân phó, trước khi rời khỏi tiểu quán không quên ôm quyền hành lễ với vị kiếm tiên áo xanh kia. Đệ tử Vương Tĩnh Sơn Sơn Trang tán tào, bái kiến kiếm tiên. Sau này nếu kiếm tiên còn đi ngang qua Sơn Trang, cầu khẩn kiếm tiên chỉ điểm kiếm thuật cho vãn bối một chút. Trần Bình An cười gật đầu nói, được. Vương Độn cười nói, chỉ điểm kiếm thuật gì, phi kiếm trên núi đến rồi đi. Ngươi, Vương Tĩnh Sơn này liền thua rồi. Nói thẳng là muốn tận mắt chứng kiến vật bản mệnh của kiếm tiên là được. Nói lý do vớ vẩn gì đó cũng không biết xấu hổ. Vương Tĩnh Sơn hiển nhiên quen thuộc tính tình sư phụ mình, cũng không cảm thấy lúng túng, mỉm cười cáo từ rời đi. Rất nhanh Vương Tĩnh Sơn liền mang hai con tuấn mã từ Sơn Trang tới. Ngoài Vương Tĩnh Sơn ra còn có thêm hai người cưỡi ngựa, một là đôi thiếu niên nam nữ, là sư đệ sư muội của Vương Tĩnh Sơn. Ba người năm ngựa đến tòa thành trì cách Sơn Trang tán tảo không xa này. Người bình thường của Sơn Trang không dám mở miệng với Vương Tĩnh Sơn để cùng đi tiểu quán quấy rầy sư phụ, xem thử phong thái kiếm tiên ở trong truyền thuyết ra sao. Cũng chỉ có hai vị đệ tử được sư phụ yêu quý nhất này mới có thể kiếm khiến cho Vương Tĩnh Sơn không thể không cắn răng mang theo. Vương Độn cùng hai vị khách vương xa không ở tiểu quán, mà ba người đứng ở cửa quán trọ gần tiểu quán, không có gì khách sáo hàn huyên. Trần Bình An cùng tùy cảnh chừng xoay người lên ngựa, thúc ngựa đi xa. Thiếu niên đeo kiếm giống Vương Tĩnh Sơn nắm chặt tay tấm tắc khen, quả không hổ là kiếm tiên trong sách nói. Vương Độn cười hỏi, còn mắt chó nào của ngươi nhìn ra được? Thiếu niên không hề sợ sư phụ Vương Độn, hai ngón tay cong lại chỉ vào mắt mình, đều nhìn ra được. Động tác này tự nhiên là học được từ sư phụ. Thiếu nữ đeo đao không cho là đúng nói, ta ngược lại đã không nhìn ra được manh mối gì cả. Thiếu niên cười khẩy nói, ngươi học đao không giống ta, tự nhiên không cảm nhận được kiếm ý vô cùng vô tận trên người vị kiếm tiên kia. Nói ra sợ dọa người, ta chỉ là vài lần đã được lợi nhiều lần rồi. Lần sau ngươi so tài, dù ta chỉ mượn một tia kiếm ý của kiếm tiên, ngươi nhất định sẽ thua. Vương Độn vỗ một cái vào đầu thiếu niên, ngu ngốc, lúc này vị kiếm tiên kia còn ở đó, sao ngươi không nói những lời này đi? Thiếu niên chững chạc đàng hoàng nói, kiếm tiên khí thế quá thịnh, ta bị cỗ kiếm khí kinh thiên động địa xung mãn áp chế, mở chẳng được miệng nha. Vương Độn lại một trưởng vỗ tới đánh thiếu niên, óc choáng váng nói, cút sang bên kia. Thiếu niên nghênh ngang đi ra, quay đầu cười nói, trên đường tới đây nghe Tĩnh Sơn trung huynh nói phiên giang giao lộ đại dũng kia từng lĩnh giáo qua phi kiếm của kiếm tiên, ta đi hỏi han một phen, nếu may mắn lĩnh hội được một tia kiếm ý, đừng nói là sư tỷ, chính là Tĩnh Sơn sư huynh về sau cũng chẳng phải đối thủ của ta. Với ta mà nói thực đáng là mừng, với Tĩnh Sơn sư huynh mà nói thực đáng buồn nha. Nói xong thiếu niên đeo kiếm chạy nhanh như bay. Vương Tĩnh Sơn nhịn cười nói, sư phụ, cái tính xấu của tiểu sư đệ này rốt cuộc là giống ai vậy? Vương Độn vì muốn né tránh bắt đầu đổ tội lung tung. Chắc là giống đại sư tỷ của các ngươi. Đại đồ đệ Vương Độn là Phó Lâu Thai, sử dụng đao, cũng là một trong ba vị tông sư đao pháp đứng đầu Ngũ Lăng Quốc. Hơn nữa kiếm thuật của Phó Lâu Thai cũng vô cùng bất phàm. Chỉ là mấy năm trước nàng đã xuất giá, an phận dạy con, lựa chọn rời khỏi giang hồ. Mà người nàng gả chẳng phải là bậc hào kiệt giang hồ môn đăng hậu đối, cũng chẳng phải là con cháu thế gia quyền quý gì cả, chỉ là một nam nhân bình thường, gia cảnh bình thường. Hơn nữa y còn nhỏ hơn nàng 7-8 tuổi. Kỳ lạ hơn là cả trang tán tảo với từ vương độn đến tất cả sư đệ sư muội của Phó Lâu Thai đều chẳng có thấy gì không ổn cả. Những lời đàm tiếu trên giang hồ cũng chẳng hề để tâm. Những năm trước khi Vương Độn không ở Sơn Trang, kỳ thực đều là Phó Lâu Thai truyền thụ võ nghệ. Cho dù Vương Tĩnh Sơn lớn tuổi hơn Phó Lâu Thai, vẫn hết mực kính trọng vị đại sư tỷ này. Cho nên thiếu nữ có chút bất bình, oán trách nói, sư phụ, sao đại sư tỷ không còn ở Sơn Trang nữa, người lại trở mặt vô tình thế, thực là không có chút đạo lý, đạo nghĩa giang hồ nào cả. Vương Độn làm như không nghe thấy gì, dẫn hai vị đệ tử trở về quán rượu, đóng cửa quán rượu này, dĩ nhiên là phải dọn đi chỗ khác. Vương Độn ngồi trên bàn rượu, Vương Tĩnh Sơn nhân cơ hội này bẩm báo với lão nhân tình hình gần đây của Sơn Trang tán đạo. Tiền tài thu chi, nhân tình lui tới, việc treo biển ngự ban của hoàng đế, chọn ngày lành tháng tốt, vị đại hiệp nào của môn phái nào đưa danh thiếp và lễ vật, nhưng mà không vào trang trọ lại, Lại có ai khi ở trọ trong sơn trang than thở với Vương Tĩnh Sơn có việc gì muốn nhờ Vương Độn truyền lời? Đã có vị lão nhân giang hồ nào của môn phái nào đó tổ chức yến thọ sơn trang tán tào, cần phải ai đến dự lễ? Hình bộ nha môn có vị thị lang tự mình gửi thư đến sơn trang, cần sơn trang phái người đi hỗ trợ quan phủ phá một vụ án mạng kỳ bí khó giải ở kinh thành. Vương Độn rót rượu từ bình vào bát lớn, từng ngụm uống rượu. Những việc Vương Tĩnh Sơn đã quyết định, lão nhân đa phần chỉ gật đầu, coi như thông qua. Nếu thấy chưa ổn thỏa, liền mở miệng, chỉ điểm vài câu. Những điều Vương Độn cho là quan trọng cũng không rõ ràng tỉ mỉ. Vương Tĩnh Sơn ghi nhớ từng điều. Thiếu nữ Đèo Đào nghe đến ngáp ngắn ngáp dài, lại không dám xin rượu uống, chỉ úp mặt lên bàn, nhìn đường phố bên quán trọ, thầm nghĩ vị nữ tử đội mạn che mặt kia, rốt cuộc dung mạo thế nào, có phải là một đại mỹ nhân không? Nếu gỡ mạn xuống, có phải là cũng chỉ tầm thường, không khiến cho người ta kinh diễm chút nào? Bất quá thiếu nữ vẫn có chút thất vọng. Vị kiếm tiên mà nàng vốn tưởng cả đời cũng khó gặp này, ngoài trừ trẻ tuổi đến kinh ngạc, còn lại dường như là không có điểm nào phù hợp với hình tượng kiếm tiên ở trong lòng của nàng. Vương Tĩnh Sơn nói gần nửa canh giờ mới kể hết những việc lớn nhỏ gần đây của sơn trang. Vương Tĩnh Sơn không uống rượu, vô cùng chuyên tâm kiếm thuật, không gần nữ sắc, hơn nữa quanh năm ăn chay. Nhưng mà từ khi đại sư tỷ Phó Lâu Thai lui về ở ẩn, việc trong ngoài sơn trang đều do y và một lão nhân lão gia quản lý. Lão quản gia lo việc trong, Vương Tĩnh Sơn lo việc ngoài. Nhưng mà trên thực tế lão quản gia đã cao tuổi, những năm trước lang bạt giang hồ để lại nhiều bệnh căn, đã sức cùng đủ kiệt, cho nên phần lớn việc đều do Vương Tĩnh Sơn gánh vác. Như việc sư phụ Vương Độn lọt vào top 10 cao thủ, lão quản gia liền luống cuống tay chân, cần Vương Tĩnh Sơn ra mặt đo liệu quan hệ. Bởi vì không ít nhân vật có chút danh tiếng trên giang hồ, ngay cả đệ tử sơn trang tán tảo phụ trách tiếp đón mình là ai, tu vi ra sao, đều phải tính toán kỹ lưỡng. Nếu Vương Tĩnh Sơn ra mặt, tự nhiên là vẻ vang. Nếu là Lục Triết, kẻ có tư chất kém nhất trong các đệ tử của lão tiền bối Vương Độn, phụ trách chiêu đãi, vậy thì phải suy nghĩ lại rồi. Vương Độn nâng bát uống rượu, đặt xuống nói: Tĩnh Sơn, có oán trách phó sư tỷ của con không? Nếu nàng còn ở trong trang, những việc vụn vặt này đâu cần con gánh vác một mình, nói không chừng chúng đã sớm bước vào thất cảnh rồi. Vương Tĩnh Sơn cười nói: Nói hoàn toàn không oán trách, chính là con cũng không tin. Chỉ là oán trách không nhiều, mà phần lớn là oán trách phó sư tỷ. Sao lại tìm một nam nhân tầm thường như vậy? Luôn cảm thấy sư tỷ có thể tìm được người tốt hơn. Vương Độn cười nói: Chuyện nam nữ tình ái, nếu có thể nói đạo lý, e là đã chẳng còn nhiều tiểu thuyết tài tử giai nhân nhan nhản như vậy rồi. Loại đề tài này Vương Tĩnh Sơn xưa nay không tham gia quá nhiều. Thực tế, cho dù không thích nam nhân kia, người thỉnh thoảng xuất hiện ở sơn trang cùng phó sư tỷ luôn rụt rè không được lòng người, Vương Tĩnh Sơn vẫn luôn khách khí, lễ số chu toàn. Không chỉ vậy, còn cố gắng ước thúc các sư đệ sư muội, lo lắng bọn họ vô tình biểu lộ cảm xúc gì, cuối cùng là khó xử vẫn là phó sư tỷ. Vương Độn dừng lại một chút, có chút cảm thương. Đãng trễ việc luyện kiếm của con, sư phụ trong lòng cũng thấy ai nấy. Nhưng mà câu nói khó nghe, nhìn thấy con bận rộn lo toan, sư phụ trong lòng lại rất an ủi, luôn cảm thấy năm đó nhận con làm đồ đệ, truyền thụ kiếm thuật cho con là một việc rất đỗi an lòng. Nhưng dù sao sư phụ vẫn phải nói với con một câu từ đáy lòng. Vương Tĩnh Sơn nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn nói: Sư phụ xin cứ nói, đệ tử lắng nghe. Vương Độn mỉm cười nhỏ nhẹ nói: Tĩnh Sơn, ngày nào đó nếu cảm thấy mệt, thực sự chán ghét những việc vặt vãnh này của sơn trang, muốn một mình một kiếm xông pha giang hồ, đừng cảm thấy ai nấy, dù chỉ một chút cũng không cần. Cứ việc đường hoàng tìm đến sư phụ, mang theo một hồ rượu ngon, sư phụ uống rượu rồi tiễn con lên đường, khi nào muốn về nhà thì cứ về, nghỉ ngơi xong lại xông pha giang hồ, lẽ ra nên như vậy, phải nên như vậy. Vương Tĩnh Sơn ừ một tiếng. Thiếu nữ Đèo Đào bên cạnh có chút ưa nứt khóe mi, nghĩ đến việc đại sư tỷ đã không còn ở sơn trang, nếu dù huynh Vương Tĩnh Sơn cũng rời đi sẽ là một chuyện rất là buồn. Nhưng mà điều khiến cho thiếu nữ cảm thương hơn, giống như là sư phụ đã già rồi. Vương Tĩnh Sơn đột nhiên nói: Sư phụ, vậy con đi giang hồ? Vương Độn ngẩn ra rồi cười nói: Đừng, sư phụ hôm nay uống hơi nhiều, nói vài câu say xỉn thôi, đừng coi là thực. Cho dù có là thực thì cũng để sau này, hiện giờ sơn trang vẫn cần con gánh vác. Thiếu nữ trợn trắng mắt quay đầu đi, úp mặt xuống bàn. Cái vị sư phụ này trước mặt người nhà chưa từng có một chút phong thái tông sư nào cả, thực là phiền chết người mà. Nhưng dù là đại sư tỷ Phó Lâu Thai hay là sư huynh Vương Tĩnh Sơn, đều biết Vương Độn, người đứng đầu Ngũ Lăng Quốc trên giang hồ, và sư phụ lười biếng ở Sơn Trang tán tảo là hai người khác nhau. Nàng và tiểu sư đệ cũng tin điều này. Bởi vì Phó Lâu Thai và Vương Tĩnh Sơn đều từng cùng sư phụ xông pha giang hồ. Sư phụ cả đời đã nhiều lần xung đột với người tu hành trên núi, cũng có vài lần giao đấu gần như là mất mạng. Mà lý do sư phụ ra tay, lời nói của đại sư tỷ Phó Lâu Thai và sư huynh Vương Tĩnh Sơn đều giống nhau, chính là sư phụ thích lo chuyện bao đồng. Nhưng không biết vì sao, khi nói đến câu này, Phó Lâu Thai và Vương Tĩnh Sơn không những không hề oán trách sư phụ, mà trong mắt của họ giống như là tràn ngập ánh sáng. Thiếu niên đeo kiếm kia chạy như gió đến quán rượu, ngồi phịch xuống chiếc ghế dài bên cạnh sư phụ Vương Đột. Chuyện tôn sư trọng đạo, trong số các đệ tử của Vương Đột chỉ có thiếu niên này làm được, hơn nữa không hề kiêng dè. Vương Đột cười hỏi: "Thế nào, có thu hoạch gì không?" Thiếu niên than thở: "Phiên giang giao lô đại dũng kia nói quá lời, phun nước miếng vào mặt ta, hại ta cẩn thận né tránh ám khí nước bọt quán. Hơn nữa lô đại hiệp cứ lặp đi lặp lại mấy câu đó, ta lại không phải thần tiên, nào có lĩnh ngộ được bao nhiêu kiếm ý phi kiếm chứ. Cho nên Vương sư huynh vận khí tốt hơn tiểu sư tỷ, nếu không giờ này ta đã là người đứng đầu trong số các đệ tử của sư phụ rồi." Vương Tĩnh Sơn mỉm cười nói: "Vậy ta quay lại cảm tạ lô đại hiệp đã nương tay." Thiếu niên xua tay nói: "Không cần, dù sao kiếm thuật của ta vượt qua sư huynh, không phải hôm nay thì là ngày mai." Vương Tĩnh Sơn cười nói: "Ồ." Thiếu niên đổi lời: "Không phải năm nay thì là năm sau." Vương Tĩnh Sơn không nói nữa. Tuy rằng tiểu sư đệ này miệng lưỡi không có quy củ, nhưng chuyện luyện kiếm, thiếu niên lại là người có quy củ nhất Sơn Trang Thán Đào, vậy là đủ rồi. Vương Độn đưa mắt nhìn ba đồ đệ tính tình khác biệt nhưng đều rất tốt, cảm thấy hôm nay có thể uống rượu nhiều rượu một chút, liền đứng dậy đi đến quầy, kết quả lại sững người. Sao đã có thêm ba vò rượu lạ vậy? Mở ra một vò, hương rượu thanh khiết thoang thoảng bay ra, khiến cho ba đồ đệ đều ngửi thấy. Vương Độn cười lớn, trước khi ngồi xuống còn gọi thiếu nữ cầm bát ngồi cùng. Ngay cả Vương Tĩnh Sơn cũng bị yêu cầu lấy bát uống rượu, nói là để y nhấp một chút rượu ngon của tiên nhân trên núi, rồi đã nhân rót rượu tiên cho mỗi người một bát, lượng nhiều ít khác nhau. Thiếu niên uống một ngụm kinh ngạc nói: "Mẹ ơi, rượu này mạnh thật đấy, còn ngon hơn cả rượu thọ mai của Sơn Trang chúng ta, quả nhiên là rượu kiếm tiên ban tặng, thật là vi phạm." Vương Tĩnh Sơn cũng uống một ngụm, lại không thấy thế nào, vẫn khó nuốt trôi. Rượu trên đời này nào có loại ngon hơn chứ? Lão nhân cười hỏi thiếu niên: "Con là người học kiếm, sư phụ lại không phải là kiếm tiên, con có cảm thấy tiếc nuối không?" Thiếu niên uống một ngụm rượu tiên thản nhiên nói: "Đệ tử không phải là kiếm tiên." Lão nhân cười gật đầu, bàn tay vốn định gõ lên đầu thiếu niên cũng lặng lẽ đổi thành vuốt ve, vẻ mặt hiền từ nói: "Con coi như là có lương tâm." Thiếu niên gật đầu lia lịa, rồi nhân lúc sư phụ cúi đầu uống rượu, quay sang nháy mắt với thiếu nữ, đại khái là muốn hỏi ta có thông minh, lợi hại không, thế này mà cũng thoát được một kiếp, đỡ phải ăn một cái gõ. Thiếu nữ bắt đầu mách sư phụ, Vương Tĩnh Sơn bắt đầu thêm dầu vào lửa, thiếu niên bắt đầu giả ngốc. Vương Độn không nói gì, chỉ rót rượu trong bát của ba người vào bát của mình, ngửa cổ mà uống cạn. Đi đến lúc Oanh Quốc nằm ở phía đông ven biển Bắc Câu Lô Châu, từ Ngũ Lăng Quốc đi về phía bắc còn phải đi qua hai nước Kinh Nam và Bắc Yến, đều không phải là đại quốc, nhưng cũng không phải là phiên thuộc của Đại Vương Triều. Kinh Nam nhiều đầm lầy hồ lớn, Bắc Yến nhiều núi non hiểm trở, nhưng quan hệ giữa Kinh Nam và Ngũ Lăng Quốc vẫn luôn không tốt, bên cạnh thường xuyên xảy ra ma sát. Chỉ là trăm năm qua, những trận chiến lớn liên quan đến vạn biên quân trở nên rất ít. Biên quân Ngũ Lăng Quốc đa phần dựa vào các hiểm quan phía Bắc, còn thủy quân Kinh Nam thì rất mạnh. Cả hai đều rất khó lòng tiến sâu vào lãnh thổ của đối phương. Bởi vậy nếu gặp phải tướng lĩnh trấn thủ biên cương ư an phận, thì bên cạnh hai nước thái bình, buôn bán phồn thịnh. Nhưng nếu đổi thành võ tướng ưa thích tích lũy quân công nhỏ để mưu cầu danh vọng nơi triều đình, thì những trận đánh nhỏ sẽ nhiều như lông bò. Dù sao đã định trước sẽ không xảy ra đại chiến nào hao tổn quốc lực, biên quân có thể tùy ý hành động mà không cần lo lắng hậu quả. Các đời hoàng đế hai nước đều ngầm hiểu, cố gắng không cùng lúc sử dụng võ tướng ưa chém giết trấn thủ biên cương. Chỉ là Kinh Nam quốc hiện nay ngoại thích nắm quyền, mười mấy năm trước có một vị ngoại thích công huân tuổi còn trẻ chủ động xin điều ra biên cảnh phía nam tôi luyện binh mã, xây dựng kỵ binh nhiều lần gây hấn. Mà Ngũ Lăng quốc cũng hiếm hoi xuất hiện một vị nho tướng xuất thân từ biên cương, tinh thông binh pháp. Những năm trước y phụ trách phòng tuyến phía bắc, nên mấy năm gần đây đã là một loạt các cuộc giao tranh quy mô nhỏ. Mười năm trước, nếu không phải Vương Độn tình cờ du ngoạn biên quan, vô tình ngăn chặn đội kỵ binh tinh nhuệ của Kinh Nam quốc bất ngờ tấn công Quan Ải, e rằng Ngũ Lăng quốc đã mất một hai tòa thành trọng yếu nơi biên cảnh. Đương nhiên, đoạt lại cũng đoạt lại được, chỉ là tướng sĩ hai bên tử trận chắc chắn sẽ còn là con số lớn nhất trong vòng trăm năm qua. Trần Bình An và Tùy Cảnh Trừng hai người cưỡi ngựa, lại một tại một quan ải nhỏ không có trọng binh canh giữ của Ngũ Lăng quốc, nộp giấy thông hành, đi qua biên cảnh, sau đó không đi theo quan đạo của Kinh quốc, mà vẫn theo kế hoạch lộ trình của Trần Bình An, dự định chọn những con đường nhỏ, ven sông ven núi, tìm kiếm những nơi hiểm trở, thăm thú những cảnh đẹp ít người biết tới. Kết quả vừa vào lãnh thổ Kinh Nam chưa được bao lâu, tại một con đường hẻo lánh, đã chứng kiến một cuộc giao tranh giữa hai nhóm người, là hai toán lính trinh sát, mỗi bên mười mấy người. Kỵ binh đi về phía nam là trinh sát Ngũ Lăng quốc, kỵ binh trở về phía bắc là kỵ binh tinh nhuệ của Kinh Nam quốc. Tùy Cảnh Trừng nghi hoặc nói, từ trước đến nay đều là đám man di Kinh Nam quốc, Nam Hạ cướp phá Quan Ải, sao lính trinh sát của chúng ta lại chủ động tiến vào lãnh thổ địch quốc? Trần Bình An nói, điều này chứng tỏ vị nho tướng trẻ tuổi vang danh triều giã của Ngũ Lăng quốc các ngươi chí hướng không nhỏ. Một người trẻ tuổi tòng quân chưa đến 10 năm đã làm đến chức tam phẩm đại tướng trấn thủ biên cương, chắc chắn không phải là người tầm thường. Hai người sớm rời khỏi con đường mòn, dừng ngựa trước rừng rậm ven đường, buộc ngựa xong, Trần Bình An và Tùy Cảnh Trừng đứng trên một cành cây nhìn xuống chiến trường. Kinh Nam quốc vốn nổi tiếng với thủy quân hùng mạnh, là thế lực mạnh thứ ba sau Vương triều Giã Triện, Vương triều Đại Triện và Vương triều Đại Quan ở phía nam, nhưng gần như là không có đội kỵ binh chính quy nào có thể thực sự tham chiến. Mãi đến mười mấy năm nay, vị ngoại thích võ tướng kia mới mua ngựa từ Hậu Lương quốc ở phía tây, thành lập một đội kỵ binh khoảng 4.000 người. Tiếc là vừa xuất quân đã gặp phải thất bại, đụng phải Vương Độn, người đứng đầu Ngũ Lăng quốc. Đối mặt với một vị đại tông sư võ học như vậy, cho dù cưỡi ngựa có 6 cái chân thì cũng không đuổi kịp. Định sẵn là không thể đánh thắng, lại để lộ tin tức quân sự, cho nên năm đó đã rút lui. Ngược lại, bộ binh và kỵ binh của Ngũ Lăng quốc ở trên bản đồ mười mấy nước vẫn luôn không nổi bật, thậm chí có thể nói là khá yếu kém. Nhưng đối với mặt với Kinh Nam quốc, chỉ chú trọng thủy quân vẫn luôn chiếm ưu thế. Bởi vì Tùy Cảnh Trừng là người Ngũ Lăng quốc, cảm thấy hai toán tinh trinh sát gặp nhau thì nhất định là quân biên cảnh của mình sẽ thắng. Nhưng tình hình chiến trường lại hoàn toàn nghiêng về một phía. Sau khi hai bên gặp nhau, trên con đường mòn không có bất kỳ đường lui nào, hai vị thủ lĩnh trinh sát cũng không có chút do dự. Lính trinh sát hai nước không hề hét hò, đều im lặng thúc ngựa lao về phía trước. Vài lượt bắn tên đầu tiên cả hai đều có thương vong. Trinh sát Kinh Nam quốc thắng nhỏ, bắn chết và bắn bị thương năm lính trinh sát Ngũ Lăng quốc. Kỵ binh tinh nhuệ Kinh Nam quốc chỉ có hai chết một bị thương. Rút đao giao chiến, hai bên lướt qua nhau. Lại là lính trinh sát Ngũ Lăng quốc bí mật xâm phạm tử thương nhiều hơn. Sau khi đổi vị trí chiến trường, hai lính trinh sát Ngũ Lăng quốc bị thương rơi xuống ngựa, định bỏ chạy khỏi con đường mòn, liền bị vài lính trinh sát Kinh Nam quốc dùng nỏ bắn trúng đầu, cổ. Lính trinh sát Kinh Nam quốc rơi xuống đất đầu kia chiến trường. Kết cục có thể còn thê thảm hơn, bị nhiều mũi tên ghim vào mặt, ngực, còn bị một kỵ binh nghiêng người dùng đao cứa vào cổ, máu tươi phun ra khắp nơi. Trong số lính trinh sát Ngũ Lăng quốc ở phía nam chiến trường, chỉ có một người cưỡi hai ngựa tiếp tục đi về phía nam. Thực ra lính trinh sát hai bên đều không phải là một người một ngựa, nhưng giao chiến trên đường hẹp, trong lúc gấp gáp lao qua nhau, những con chiến mã định đi theo chủ nhân vừa có đội hình địch đều bị đối phương cố gắng bắn chết hoặc chém cho bị thương. Cho nên lính trinh sát Ngũ Lăng quốc có một người cưỡi hai ngựa là do đồng đội dứt khoát nhượng ngựa mà có được. Nếu không, một người một ngựa chạy không xa được. Những lính trinh sát Ngũ Lăng quốc còn lại đều quay đầu ngựa lại, mục đích rất đơn giản, liều mạng cản trở truy đuổi của lính trinh sát địch. Đương nhiên còn có vị lính trinh sát đã mất ngựa cũng hít sâu một hơi, cầm đao đứng đó. Trên chiến trường, việc vừa đánh vừa lùi, đội kỵ binh lớn không dám làm. Nhưng toán lính trinh sát tinh nhuệ nhất trong quân đội này thực ra có thể làm được. Nhưng như vậy rất dễ khiến ngay cả người cưỡi hai ngựa kia cũng không thể thoát khỏi đám man di Kinh Nam quốc này. Lúc đầu binh lực hai bên ngang nhau, nhưng mà thực lực vốn đã có chênh lệch. Sau một lần xuyên qua đội hình, cộng thêm việc một lính Ngũ Lăng quốc cưỡi hai ngựa rời khỏi chiến trường, nên chênh lệch lực càng lớn. Một lát sau, chỉ còn lại những thi thể nằm la liệt trên mặt đất. Ba kỵ binh, 6 con ngựa của Kinh Nam quốc lặng lẽ đuổi theo. Những kỵ binh còn lại dưới sự chỉ huy của một võ tốt trẻ tuổi xuống ngựa hoặc dùng nỏ ngắn chĩa vào trán lính trinh sát Ngũ Lăng Quốc bị thương trên mặt đất, bằng một tiếng mũi tên ghim vào đầu. Cũng có hai lính trinh sát Kinh Nam Quốc đứng sau một kỵ binh địch bị thương nặng, bắt đầu thi nỏ bắn. Kẻ thua thẹn quá hóa giận, rút đao bước nhanh về phía trước, một đao chấm bay đầu. Võ tốt trẻ tuổi kia mặt vẫn không biểu cảm, một chân dẫm lên thi thể lính trinh sát Ngũ Lăng Quốc, dùng khuôn mặt của thi thể trên mặt đất chậm rãi lau sạch vết máu trên chiến đao ở trong tay. Một lính trinh sát Ngũ Lăng Quốc đáng lẽ đã chết vì trọng thương ở trên mặt đất, đột nhiên dùng nỏ bắn về phía kẻ địch đang tiến đến chặt đầu để lập công. Kẻ đó không thể né tránh, theo bản năng đưa tay che mặt. Võ tốt trẻ tuổi kia dường như đã sớm dự liệu, không quay đầu lại, thuận tay ném chiến đao trong tay. Lưỡi đao vừa chặt đứt cánh tay cầm nỏ, lính trinh sát Kinh Nam Quốc được cứu mạng kia tức giận, trợn mắt, mắt đỏ ngầu, sải bước về phía trước, định chém tên lính trinh sát cụt tay thành thịt nát. Không ngờ người thanh niên đằng xa nói: "Đừng giết người cho hả giận, cho hắn một cái chết khẩu thống khoái, biết đâu ngày nào đó chúng ta cũng rơi vào kết cục này." Tuy trong lòng lửa giận ngút trời, lính trinh sát Kinh Nam Quốc kia vẫn gật đầu, lặng lẽ tiến lên, một đao đâm vào cổ họng người dưới đất, xoắn cổ tay một cái, rồi nhanh chóng rút đao ra. Không lâu sau, ba kỵ binh trinh sát quay lại, trong tay cầm theo đầu của lính trinh sát Ngũ Lăng Quốc không thể chạy thoát, thi thể không đầu được đặt lên lưng một con ngựa thồ. Võ tốt trẻ tuổi đưa tay nhận lấy chiến đao do một thuộc hạ lính trinh sát đưa tới, nhẹ nhàng tra vào vỏ, đi đến bên cạnh thi thể không đầu, lục soát một sấp tin tình báo quân sự do đối phương thu thập được. Võ tốt trẻ tuổi dựa lưng vào chiến mã, cẩn thận xem xét những tin tức tình báo, nhớ ra một chuyện, ngẩng đầu dặn dò: "Thu nhặt thi thể huynh đệ mình xong, chặt đầu lính trinh sát, gom thi thể lại, đào hố chôn cất." Một lính trinh sát lực lưỡng lại than thở: "Cố tiêu trưởng, loại việc nặng nhọc bẩn thỉu này tự có quân đội đóng quân gần đó đến làm." Võ tốt trẻ tuổi cười: "Sẽ không để các ngươi làm không công. Hai thủ cấp kia tự các ngươi bàn bạc xem lần này nên cho ai." Tiếng hoan hô nổi lên. Cuối cùng toàn lính trinh sát Kinh Quốc chiến lược kinh người này gào thét bỏ đi. Trên cây trong rừng rậm ven đường, tuy cảnh trừng là mặt mày tái mét, từ đầu đến cuối nàng không nói một lời. Trần Bình An hỏi: "Tại sao không bảo ta ra tay cứu người?" Tuy cảnh trừng chỉ lắc đầu. Hai người dắt ngựa ra khỏi rừng rậm. Sau khi Trần Bình An lên ngựa, quay đầu nhìn về phía cuối con đường, võ tốt trẻ tuổi kia lại xuất hiện ở đằng xa, dừng ngựa lại. Một lát sau, người lọ cười toe toét, gật đầu với người áo xanh kia, rồi quay đầu ngựa, lặng lẽ rời đi. Tuy cảnh trừng hỏi: "Là cao thủ giang hồ ẩn náu trong quân đội sao?" Trần Bình An khẽ thúc ngựa, một người một ngựa chậm rãi đi về phía trước, lắc đầu nói: "Mới bước vào tam cảnh chưa lâu, chắc là cảnh giới tôi luyện được trong những trận chém giết trên sa trường, rất đáng nể." Tuy cảnh trừng có chút nghi hoặc, bởi vì đối với một kiếm tiên có thể dễ dàng chém giết Tiêu Thúc Dạ, một võ tốt bên cạnh chỉ là võ phu tam cảnh, làm sao xứng với hai chữ đáng nể chứ. Trần Bình An nói: "Những người đứng trên đỉnh cao thiên hạ, có phần lớn đều là từng bước đi lên như vậy." Hai người ngựa cưỡi song song. Vì không vội vàng lên đường nên tiếng vó ngựa rất nhẹ, không dồn dập. Tuy cảnh trừng tò mò hỏi: "Còn những người còn lại thì sao?" Trần Bình An cười nói: "Số may." Tuy cảnh trừng không nói gì. Trần Bình An nói: "Có vài thứ khi ngươi sinh ra không có, có lẽ cả đời này cũng sẽ không có. Đây là chuyện không làm gì được, phải chấp nhận số phận đi." Một lát sau, Trần Bình An mỉm cười: "Nhưng không sao, vẫn còn rất nhiều thứ dựa vào bản thân có thể tranh thủ giành lấy. Nếu chúng ta cứ mãi nhìn chăm chăm vào những thứ đã định sẵn là không có, thì sẽ thực sự trở thành kẻ trắng tay." Tuy cảnh trừng cảm thấy có lý, nhưng mà vừa nghĩ đến hoàn cảnh của mình, nàng lại có chút chột dạ. Trần Bình An cười nói: "Sinh ra đã có chẳng phải là chuyện tốt hơn sao? Có gì mà ngại ngùng." Tuy cảnh trừng có lẽ còn cảm thấy được hơi lợi rất nhiều, im lặng một lát, quay đầu cười nói: "Tiền bối, người cho ta có nói vài câu từ tận đáy lòng có được không?" Trần Bình An nói: "Câm miệng." Dưới lớp mạng che mặt, Tuy cảnh trừng ánh mắt u oán, mím chặt môi. Hai người tiếp tục du ngoạn về phía bắc. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em ạ.